Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, cố gắng uống một bình. Thiên Nhất Cung các đệ tử, trong lòng cũng là vong hồn đại mạo, bọn họ chính là thân phận tôn quý thiên ngoại tu giả. Tông môn tinh anh, lấy nhìn con kiến bò sát như thế trạng thái đến xem kỹ trên tinh cầu này tất cả võ giả. Tự so với vì là thần tiên, cho dù là cao cao tại thượng thần tông võ giả, đế quốc nhân hoàng, ở trong mắt bọn họ, cũng cùng mênh mông đại mạc trong một hạt cát như thế. Cùng với những cái khác đất cát không hề khác gì nhau. Thế nhưng, lúc này mới vừa rồi giáng lâm. Một hồi liền chết bốn người sư huynh đệ, này để cho bọn họ ý thức được, nguyên lai ở cái này bị bọn họ cho rằng là chưa khai hóa thế giới, cũng có năng lực đủ giết người của bọn họ cùng đồ vật. Ở đây, bọn họ cũng không phải là vô địch bất tử. Tôn trưởng lão, hiện tại chúng ta, một vị đệ tử trong lòng, đã sinh ra hàn ý cùng hoảng sợ. Trong khi nói chuyện, phía sau xa xa sóng năng lượng vọt tới, cũng là mười mấy bóng người nhanh chóng mà đến. Cầm đầu là một vị thân hình cao lớn vác đao hán tử trung niên. Bên người theo Tần Minh Đế, 6 tôn thiên ma vệ, cùng với 10 tên Tây Tần đế quốc cường giả, là thiên ma tông người. Một vị thiên nhất cùng đệ tử nói, ở anh tiên tinh khu, Thiên Nhất Cung cùng Thiên Ma Tông này hai thế lực lớn, lẫn nhau quan hệ giữa, khá là căng thẳng, vì tranh cướp hứng thú đệ nhất tông môn bảo tọa, mấy lần bạo phát chiến tranh, sau lưng cũng là các nơi âm chiêu tần suất, xem như là thế lực đối nghịch, chỉ là này hơn 100 năm tới nay, Thiên Ma Tông chiếm cứ thượng phong, Thiên Nhất Cung binh cảnh trưởng lão trong lòng khẽ nhúc nhích, cười lạnh, dặn dò đệ tử hướng về bên hông thoáng lùi lại, để Thiên Ma Tông người hãy đi trước. Ha ha, sợ, biết nhượng bộ là tốt rồi. Gánh vác trường đao Thiên Ma Tông người trung niên ma đao trưởng tôn. Trời cao, thấy cảnh này, cười nhạo một tiếng, tìm tới tiên nhân quan trọng, không có cần thiết cùng này chút Thiên Nhất Cung người chém giết. Trực tiếp đem người xông vào cát khô bên trong. Phốc phốc phốc. Chiến ý tràng vực phun trào. Sát cơ lưu chuyển. Không khí lưu đạo văn nghiền ép lên đến. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Trong tiếng kêu gào thê thảm. 6 tên Tây Tần hoàng thất cao thủ. Nháy mắt bị nghiền ép vì là xương máu. 2 tên thiên ma vệ hóa thành cho bụi. Đáng sợ sát cơ hướng về Thiên Ma Tông mọi người trực tiếp như cối xay giống như nghiền ép lên đến. Đưa bọn họ vây vây ở chính giữa. Đáng chết, mở, ma đao trưởng tôn trời cao rút ra sau lưng trường đao. Chém ra một đao, binh cảnh tu vi bạo phát, ma đao huyễn ảnh, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đem chung quanh sát cơ vực tràng mở ra một cái khe. Nhân cơ hội thoát thân mà ra, nhưng cũng chỉ trốn ra được chính hắn cùng Tần Minh Đế. Những người khác toàn bộ bị rảo diệt ở bên trong. Hài cốt không còn, tôn ký, ngươi lại dám âm ta. Ma đao trưởng tôn trời cao tay cầm trường đao, tập trung thiên nhất cung binh cảnh trưởng lão. Lửa giận thiêu đốt, đại mạc cổ chiến trường bên trong, nguy cơ tứ phía. Cũng nhiều thiệt thòi Lý Mục Thiên Nhãn, phối hợp Thanh Phong đối với trận pháp hiểu rõ, mới có thể trước mặt đi lại liên tục khó khăn địa đi tới. Cái kia chút chết đi chiến sĩ, hư hại Thái Dương mâm tròn, chiến thuyền cùng chiến xa chu vi, đều có đáng sợ viễn cổ chiến ý dựa vào, chưa từng hoàn toàn tản đi, đối với Lý Mục đám người tới nói, khác nào đâu đâu cũng có cạm bẫy giống như vậy. Không cẩn thận, thì có họa sát thân. Mảnh này đại mạc đủ có mấy trăm cây em. Không thông võ đạo vương thi vũ. Thể lực yếu nhất, nếu không phải là có tử thụ tiên y. Chỉ sợ là sớm đã bị xung quanh đáng sợ chiến ý đè chết rồi ba hồn bảy vía. Nhưng dù cho như thế, Đối với Vương Thi Vũ tới nói, hoàn cảnh như vậy cũng là đáng sợ mài giũa như cực hình. Sau đó, Lý Mục trực tiếp đưa nàng đeo trên người. Vương Thi Vũ mới xem như là buông lỏng một ít, đầy đủ hao tốn mọi người hai cái canh giờ. Rốt cục đi ra mảnh này thần ma chiến trường Đại Mạc. Đại Mạc tận đầu là một mảnh đường băng phẳng. Lý Mục dừng lại đến, đem tiên lộ ngọc bài giao cho Thanh Phong. Nói, các người tiếp tục đi về phía trước. Ta lưu lại làm một ít chuyện. Nhất định phải tận lực kéo dài mấy ngày này ở ngoài tông môn tốc độ. Bằng không, chúng ta có đại nguy hiểm. Hắn một mình đến rồi thần ma cổ chiến trường trong Đại Mạc. Lúc tới an toàn con đường, Lý Mục khắc trong tâm khảm. Không cần bảo vệ những người khác. Ở mảnh này cổ chiến trường bên trong, hắn thành thạo điêu luyện. Lý Mục không ngừng ở một ít nhìn như chỗ an toàn. Bố trí một ít tinh xảo trận pháp nhỏ, chủ yếu là dùng để quấy dày thử nghe. Tương tự với phép che mắt, đem nguyên bản phức tạp thần ma chiến trường bố trí càng thêm cạm bẫy tầng tầng. Nửa canh giờ phía sau, Thiên Ma Tông cùng Thiên Nhất Cung người rốt cục bước lên đệ nhất tòa thần linh sơn khâu. Dù sao cũng là thiên ngoại tu giả, này Cồn Cát sát cơ tràng vực không cách nào vẫn luôn ngăn cản bọn họ. Chiến, phía sau tức là ta hương, không thể lui được nữa. Tử chiến đến cùng, cái kia dựa chiến kỳ mà đứng cao to cổ thần linh. Chấp niệm như cũ lượn lờ ở bên trong đất trời. Kỳ âm rõ ràng, phá toái chiến kỳ ở trong gió phần phật. Lờ mờ có thể phân biệt ra được. Trên cờ chiến rách bươm có bản long đồ án kiện. Cũng tỏa ra thiên quân vạn mã thiết huyết sát khí, lưu chuyển một loại đại khí bàng bạc sức mạnh tinh thần, làm cho người ta một loại ảo giác, phảng phất trong nháy mắt tiếp theo, này chết đi cao to cổ thần linh, chỉ cần rút ra chiến kỳ vung vẩy, thì sẽ có ngàn quân vạn tụ chạy trồm mà tới. Đây là cổ chiến trường, gò núi phía sau thần ma cổ chiến trường. Chấn kinh rồi hai đại tông môn cường giả. Lúc này, một tên Thiên Nhất Cung đệ tử nhìn cái kia chết đi thần linh giữa chân mày cái kia một cái màu bạc cái đinh, cảm thấy mê tít mắt, trong lòng không khỏi sinh ra một loại tham niệm. Này cái đinh nhất định là đại sát khí, liền một vị cổ thần linh cũng có thể đè chết. Nếu có thể đem này cái đinh cầm vào tay, trong lòng hắn nghĩ, cả người phảng phất là mất hồn đây như thế. Bất chi bất giác hướng về cổ thần linh đi đến. Trần Phong, ngươi làm gì? Trở về, Thiên Nhất Cung binh cảnh trưởng lão Tôn Ký phát hiện sau. Giận dữ, mở miệng hét lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, chuyện đáng sợ xảy ra. Một luồng yêu gió thổi tới. Đã thấy cái này gọi là Trần Phong đệ tử. Quần áo trên người hóa thành cho bụi. Da thịt rạn nứt ra từng đảo vệt máu, khác nào khô héo bạo chiếu sau lòng sông như thế. Mà hắn nhưng không hề hay biết, trên mặt ngược lại là mang theo mỉm cười, làm như thấy được thế gian nhất sự vật tốt đẹp như thế. Như cũ hướng về cổ thần linh thi thể đi đến. Đi mấy bước, cái kia quy liệt lỗ hổng bên trong, máu tươi cốt tủy như là nước suối như thế chảy ra, hóa thành một đạo hồng quang, đi vào đến rồi cổ thần linh giữa chân mày đinh đi vào cái kia màu bạc cái đinh bên trong. Trần Phong thi thể, như là cát điêu khắc như thế, hoa lạp lạp sụp xuống, hóa thành màu vàng cát đất, dung nhập vào Đại Mạc bên trong. Hai tông tu giả thấy cảnh này, sau lưng mồ hôi lạnh điên cuồng mạo. Hắn còn sống, mặt của hắn ở động. Một người khác Thiên Nhất Cung đệ tử đột nhiên chúng tà như thế rít gào, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm cổ thần linh mặt, lớn tiếng mà nói, ta thấy được, hắn vừa nãy đang cười, vẻ mặt của hắn đang biến hóa. Gió thổi tới, tất cả mọi người đánh một cái giật mình, này cũng quá tà môn, nói nhăng gì đó. Thiên Nhất Cung binh cảnh trưởng lão Tôn Ký lớn tiếng quát to, câm miệng, Lúc này, đến thời gian trên đường, lại có người ảnh lấp lóe. Đúng lúc lại có mấy nhóm nhân mã hướng về Cồn Cát chạy như bay đến, lại có Thiên Ngoại tông môn thế lực đến. Mà lúc này, Tần Minh Đế cùng Ma Đao trưởng tôn trời cao càng là đã không nói một lời bắt đầu lao nhanh. Đi ra mấy ngàn mét, tiến vào cát dưới đồi thần ma cổ chiến trường bên trong. Đi, Tôn Ký sốt sắng, không để ý tới lại quan sát cổ thần kia linh thi thể. Quyết định mau mau ly khai này tà môn Cồn Cát chạy đi. Đột nhiên âm, ngoài ngàn thước thần ma chiến trường bên trong, một luồng kinh người vực tràng sát cơ bạo phát. Tiếp theo truyền đến Ma Đao trưởng tôn bầu trời mênh mông tiếng giống giận dữ. Đao quang lưu chuyển, dẫn phát rồi liên tiếp đáng sợ sát cơ. Hết sức hiển nhiên là Thiên Ma Tông hai vị này chạm đến cổ chiến trường bên trong vực tràng. Tôn Kỳ ánh mắt lộ ra nhìn có chút hả hê cười gằn. Sau đó mang theo còn dư lại hơn 10 người đệ tử. Còn có người mặc màu vàng ống hoàng bào, 4 tên nam tử. Thêm tiến vào chạy đi. Cẩn thận, cùng sau lưng ta, không nên đi sai đường. Tôn Ký trong mắt, quang văn lưu chuyển, ngưng tụ pháp nhãn, vừa quan sát, một bên tìm kiếm chỗ an toàn. Nếu Lý Mục đám người có thể thông qua mảnh này đại mạc cổ chiến trường, vậy đã nói rõ, tiên lộ địa đồ là đúng. Ở đây cũng không phải là tuyệt lộ, nhất định có thể đi tới. Đến từ chính thiên ngoại tu giả, không có đạo lý còn không bằng Lý Mục như vậy một cái bậc thấp thổ dân. Nhưng mà, sự tình cũng không như Tôn Ký tưởng tượng thuận lợi như vậy. Pháp nhãn của hắn, rõ ràng có thể nhòm ngó đến an toàn con đường. Nhưng không biết tại sao, chính là này cái gọi là đường an toàn trên. Trước sau mấy lần, chạm đến cổ chiến trường vực tràng sát cơ, dẫn đi tới sức mạnh hủy diệt cắn giết, liều mạng phá hủy vài món bảo bối, mới xem như là miễn cưỡng chuyển nguy thành an. Bên người đệ tử, lại chết 6 cái. Đáng chết, Lý Mục, ta phải giết ngươi. Tôn Ký ở trong lòng bất chấp, hắn hiểu được, đây là Lý Mục ở cổ chiến trường bên trong phá rối. Cải biến một vài thứ, nói gạt pháp nhãn của hắn sửa lỗi in. Lý Mục, ta phải giết ngươi. Phía trước ngoài ngàn mét, Ma Đao trưởng tôn trời cao cũng phát điên địa phẫn nộ giống lên. Hết sức hiển nhiên, vị này Thiên Ma Tông binh cảnh trưởng lão, cũng mấy lần lâm vào Lý Mục trong kế hoạch của, bị thương không nhẹ, cực kỳ quẫn bách, đến từ chính thiên ngoại các cường giả. Lâm vào to lớn buồn bực bên trong. Lúc này, phía sau tới mấy chục quay lại thiên ngoại tu giả thế lực, cũng thành công vượt qua vị kia chống chiến kỳ cổ thần linh Cồn Cát, tiến vào mảnh này sa mạc cổ thần ma chiến trường bên trong. Ước chừng 300-400 người, trong đó có 3 vị trận pháp đại sư, chung sức hợp tác, phá trừ Cồn Cát tràng vực, tốc cực nhanh. Thiên ngoại đúng là vẫn còn có năng lực người. Ở sa mạc thần ma cổ chiến trường tràng vực sát cơ trở ngại trước mặt, các đại thiên ngoại tông môn tạm thời lựa chọn liên thủ. Những tông môn này tu giả tiến lên tốc độ cực nhanh, hẹn nửa canh giờ phía sau, đến tiếp sau đi tới khắp nơi tông môn tu giả đã sắp muốn đuổi tới Thiên Ma Tông, Thiên Nhất Cung người. Đúng lúc này, trưởng lão, ngươi nhìn, một tên Thiên Nhất Cung đệ tử nói. Những người khác theo tên đệ tử này chỉ phương hướng nhìn lại, thì nhìn 10 mét ở ngoài, trong đất cát, cắm vào một cái mộc bài nhỏ. Trên đó viết Thiên Nhất Cung tổ tông nơi táng thân chờ chữ viết. Ký tên là Lý Mục Gia Gia Lưu. Đáng chết, bị người đến sau đuổi theo. Tôn Ký vốn là buồn bực, vừa nhìn bên dưới, giận dữ, một trưởng bổ ra, kinh khí đem cái kia mộc bài trực tiếp đập vỡ tan. Nhưng cũng là trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên trong đó phục hồi tinh thần lại, nói, không tốt. Lời còn chưa dứt, chung quanh cát đất lăn lộn, mấy chục màu vàng kim cổ thần khô lâu ở đất cát bên trong nâng dậy đến. Đáng sợ chiến ý còn giống như là thủy triều bạo phát. Trong khoảnh khắc ầm ầm ầm, toàn bộ thần ma cổ chiến trường giống như là bắt đầu sụp đổ bài domino như thế. Các nơi chiến ý sát cơ, hỗn độn chảy loạn cùng cổ chiến tranh phương diện binh khí sát khí. Toàn bộ đều bị dẫn động, chu vi mấy trong vòng trăm dặm tất cả đều điên cuồng địa bạo phát, như một cái nấu sôi nồi chảo như thế. Điên cuồng sôi trào lên, giết, tử chiến không lùi, bảo vệ tổ địa, ngọc đá cùng vỡ, run rẩy chiến, chiến đến chương cuối, bảo vệ của chúng ta hậu nhân, giết, các loại các dạng cổ lão âm thanh, phảng phất là xuyên qua rồi thiên thu thời không như thế. Vang vọng ở mảnh này sa mạc bầu trời, chết đi các chiến sĩ chấp niệm bị dẫn động, bạo phát, khác nào thiên quân vạn mã ở chém giết lẫn nhau, đáng sợ sát cơ, hóa thành vô hình đại đạo cối xay, phải đem mảnh này trong sa mạc tất cả sinh linh đều triệt để nghiền ép mài nhỏ. Nguyên bản đi tới thuận lợi các phe nhân mã, một hồi gần như gặp tai họa ngập đầu. Ngu xuẩn, một vị trận pháp đại sư gào thét, mắng to thiên nhất cung binh cảnh trưởng lão Tôn Ký. Bên ngoài mấy trăm dặm, Lý Mục có cảm ứng, quay đầu lại hướng về sa mạc phương hướng nhìn lại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lần này, đủ mấy ngày này ở ngoài các tu giả cố gắng uống một bầu, Lý Mục nói. Đối với cái này những người này, Lý Mục không có chút nào hảo cảm, chỉ bằng vào Nhạc Quốc Hương đám người ở trên đại lục làm đồng thời, giống như đồ tể, không đem người của thế giới này làm người, cho rằng là gia súc, đồ ăn, tùy ý giết chóc sâu xé, không là vật gì tốt. Lý Mục thiết kế đối phó bọn họ, hào vô tâm để ý áp lực, chúng ta mau mau chạy đi, cái kia mảnh cổ chiến trường sát cơ, giữ không nổi bọn họ thời gian quá dài. Lý Mục nói, hắn vẫn chưa đánh giá thấp đối thủ, thiên ngoại tất nhiên cũng có cao nhân, có trận pháp đại sư, phá trận mà đến, là chuyện sớm hay muộn. Tiếp tục đi về phía trước, một đường trên, lại có tầng tầng trở ngại, có mê hồn đầm lầy, có vách núi kính núi, có mê chướng đại uyên, có mê cung giống như hành lang, cũng có chết đi cổ thần đè ép chu vi trăm dặm. Khoảng chừng nửa ngày phía sau, Lý Mục đám người đi tới một chỗ non xanh nước biếc nơi, một tòa khác nào kéo ra ngón tay như thế năm ngón tay rõ tú sơn loan xuất hiện ở Lý Mục đám người trước mặt. Non xanh nước biếc, thác nước tiếng sấm, đến rồi. Lý Mục tinh thần chấn động, này làm ngũ chỉ sơn chính là tiên lộ trên bản đồ điểm cuối vị trí, vị kia tiên nhân thì ở tòa này ngũ chỉ sơn bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.